Bỏ ra, đứng dậy mình đi, mình đi kinh hành qua, mình đi pháp thân niệm đi qua, thì nó sẽ không có, chứ nó sẽ nhiều lần thì nó cái hiện tượng đó là hiện tượng khổ tưởng mình xuất hiện, nó xuất hiện ra của mình, nó báo cho mình biết đó. Cho nên con đứng dậy con bỏ con đi kinh hành, tức là mình không chấp nhận nó nữa, mình đi kinh hành, mình đi pháp thân niệm cho cái tâm này nó thanh tịnh, nó không còn vọng tưởng, mà nó không còn hỗn tạp của tâm mình. Nó giúp cho tâm mình thanh tịnh được. Đó, hồi nãy chú vui đi đó, nằm ở pháp thân niệm, con nhớ tập cái pháp đó cho nó nhiều, nó sẽ phá hết rồi. Cái bức thơ này của con không con? Của cô nữa. Của cô... Cô Thảo. Cô Thảo. Thảo đi về, tình cảm rồi đó. Dạ, con. Thời con tình thẳng với con. Vậy hả con? Vậy tốt rồi con. Được chứ, có thầy sẽ giúp đỡ cho. À, cái bệnh con cái thì nó cũng bớt rồi không con? Bớt hết rồi. Bây giờ con có về con thăm tịnh xá không con? À, con nếu mà về thì con cứ về. Con trong lúc xá tâm thì với cô ở ngoài đó vô, với chú ở ngoài đó vô, con có hay đi lên xuống. Con thì không biết lúc con có hỏi về đó, tịnh xá rồi có yên ổn không? Dạ, tịnh xá yên ổn mà nó cũng hơi được rồi, với chú cũng có cơ ấy mà con người cũng đứng ra như thế mà để sửa dạng cho con. Mọi việc thì có cô Phùng nó thì rất là trên mặt chia trái con rất là tốt. Cô Phùng nó gọi điện thoại cho con nói chuyện, con chỉ an tâm tu học thôi, dưỡng bệnh an tâm tu học thôi. Bây giờ con cũng khỏe. Bây giờ con chỉ mong muốn người tu để góp được công sư đó mà có miếng tu học được người nói. Thì nói chung là thầy luôn được. Bởi vậy thầy thấy nó cũng có những cái khó đó con, dễ này đơn giản mà hầu như là cô Út cũng muốn mấy con về bên đây ở bên đây hết á. Nhưng mà ở bên đây thì thầy xa quá, thầy khó kiểm tra quá à, chứ không phải là gì. Cho nên vì vậy mà thầy muốn tu tập được cái sự mà xem chăm sóc nó cẩn thận kỹ lưỡng, từ khi đi đứng nhiếp tâm trong cái chánh niệm tỉnh giác cho đến cách thức mà ngồi thiền để mà nhiếp tâm mình, để coi mình có những cái lạc vào trong những cái pháp nào không, để chỉnh sửa từ ngay cái thân cho đến cái tâm. Đó, cách thức là cái trách nhiệm của cái người hướng dẫn. Nhưng mà khi ở bên đây thì nó xa quá, mình đã tại không có đi bên đây chăm sóc được, hoặc là cho cái người khác về bên đây thì cũng khó khăn, nó không dễ. Cho nên vì vậy mà với hoàn cảnh của con thì bây giờ nó đã hết bệnh rồi. Thì con nói với cô Út á, bây giờ con thấy con hết bệnh rồi, để con xin thầy để qua bên đó con tu tập với ni đoàn, để coi như cô Út con coi phản ứng như thế nào, mà nếu mà cô Út phản lòng thì mấy con sẽ trở qua bên đó tu tập. Đưa ra về cái chỗ có cái khu như đất nó ở quầy tắm á, thỉnh nó cũng thư qua bên đó chích nghiệm khỏi qua bến nói vậy, nhưng mà nói tuy là quyền con nhau của mình hả, cái này cũng thư nói là theo thầy thấy bây giờ trong cái vấn đề đó có, nếu có điều kiện đó, con về tỉnh xá rồi con mới trở vào thì thiện hơn. Thì cái ý của Út muốn vậy, ý của Út mà muốn vậy đó, thì bây giờ mà nếu mà cổ muốn khi mà con tu ở đây cho nó yên được, xong được rồi thì cổ đưa ra ngoài cái khu ngoài kia thì nó lại là tiếp khách này kia nó đẳng lắm. Không, ý con nói cái ngày nào mà thầy cái Đức Bông Sư cái chuyện á, thì cô mời Đức Bông Sư qua cái chuyện thì mình sẽ qua bên nó để mà thầy có mấy cái cấp đó để mà cái chuyện cho quý sư cô. Thì còn không phải là ra qua ra, cũng còn ra đó ở, cô là muốn ở trong này. Ở ngoài đó, tức là cổ muốn tạo cho cái cổ có cái cơ sở để dạ, kiểm tra cho con dạ, thôi. Tức dạ, là cổ muốn giữ mấy con lại đây á. Dạ. Con đi. Thành con gọi là con giữ con, nhưng con chưa ở lại. Ở đây con không cho qua bên đó. À, đó là lẽ đương nhiên rồi, mình phải hiểu thôi. Thì giờ con cứ ở đây thầy thỉnh thoảng là thầy ra thì kiểm tra chứ sao? Dạ, ý cô đi, cô thỉnh thầy qua bên đó kiểm tra trong mấy đêm đó là cô quý cô cũng được cái phần của qua bên. Không, nói chung là bên nữ thì tức là thầy sẽ cho một cái người nào đến kiểm tra ban đêm để người ta xem xét coi mấy con tu tập như thế nào. Thế còn thầy thì nam thì nó dễ rồi mấy con. Nó khi mình nếu mà mình không cảnh giác thì người ta sẽ nói xấu mà, nó dễ dàng lắm mấy con, khó lắm. Bởi chuyện đời mà. Chứ còn người tu như thầy rồi thì hoàn toàn là đó là người nam với người nữ coi như là bình đẳng với nhau chứ không có cái ý nghĩa gì khác hơn hết. Nhưng mà người ta giận, vẫn có thể người ta hại mình, người ta nói cách xấu. Thầy nói ngày xưa Đức Phật cứ còn bị mà. Thầy đâu phải Phật tu chứng rồi mà còn bị đó mấy con. Còn thầy cũng đã từng bị rồi chứ đâu phải không bị mấy con. Thầy đừng có nói chuyện đó, thành nó khó lắm mấy con, đối với người nữ là rất khó. Sơ suất một chút xíu mà người ta chỉ nói ở đêm đó đó, thầy đi kiểm tra cô đó người ta đặt ra. Bây giờ ai chứng minh cho mình mấy con? À, mấy con biết khó lắm rồi. Mà người ta nói ra thì thôi mình chịu chứ, không cãi không gọi, vì mình người tu mình đâu có minh quang cái điều minh quang quán hẳn càng sáng, nên mình phải chịu thôi. Đó là một cái nỗi mà mình phải ôm ấp trong lòng của mình, vì chánh pháp của Phật mà mình phải chịu những nỗi quán ức đó, phải chịu thôi. Mà thầy cũng đã từng chịu chứ đâu phải là không chịu, mấy con hiểu không? Nên nó khổ lắm, thương mấy con mới dạy đạo chứ sự thật ra khi mà thầy cứu chứng thầy cũng nhận biết mà, thì thấy khó độ lắm mới vậy. Cho nên cái hoàn cảnh của con á là thì hiện giờ á thì thầy chỉ biết gợi ý như vậy thôi, chứ còn cô Út đã cố gắng giữ ở đây rồi thì nếu con có chỗ thì thầy đến thì kiểm ban ngày thì được, chứ ban đêm thì không được, ban đêm là thầy sợ lắm. Thầy đã cũng như một con chim bị đạn rồi thì bao giờ cũng phải cảnh giác mấy con vậy thôi. Bao giờ cũng phải vậy, thì tự giác là tốt hơn. Thôi ở đâu cũng ráng tu, tu từ trình nào xong rồi thôi. Có gì đâu, giữ tâm bất động như nãy giờ thầy nói, mình giữ tâm bất động chỗ nào cũng tốt thôi. Cứ nỗ lực mà tu thì chỗ nào mình cũng tới nơi tới chốn thôi. Chứ đâu phải ở vẫn bên thầy mới chứng đạo. Nếu ráng mà tôi đi thì cần chi tôi đó là đi đồng một không có sự tám không có. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình như vậy thì mình vui vẻ chấp nhận để mình nỗ lực mình tu thôi, ráng mình tu. Còn bên kia thì đào tạo cho xong rồi thì mấy cô sẽ nữa đi ra đứng lớp mà dạy vừa thân giáo thuyết giáo nữa. Thì bữa nay mấy con tu cũng vậy thôi, có gì đâu, không sao đâu. Nếu mà con tu được thì con về, không được thì thôi. Đúng vậy thôi, vậy đó thôi, không có gì đâu. Cứ ráng lo mà về chí tu thật, đừng có nghĩ gì qua bên đây bên kia nữa hết, cứ lo tu thôi. Rồi thầy về đây thì ví dụ như bây giờ thì kiểm tra lại như chú Vui nãy nó đi phát thân hình niệm vậy, rồi ngồi đủ bệnh vậy cho mấy con đều thấy hết đó. Thì thầy kiểm tra lại coi đúng là sao, sai thì thầy sửa, mà đúng thì thôi. Thì mấy con cứ ráng mà tập thôi, ở đâu cũng tu thôi, ráng tập thì nó sẽ tới nơi tới chỗ. Ráng lên, đừng có gia thiết, mình phải sống là cư đó. Ừ. cố gắng mình tu ở đồng nha, tu cũng vậy thôi à, vậy thôi. Cứ nhắm mắt tôi cũng không có gì hết ha. Nói gì cô muốn cho mấy con ở bên đây tu đó. Cô muốn mấy con ở lại tu. Cô tận chinh là cô cho liền, cô cứ nhắm mắt tôi đi. Nhắm mắt tôi đừng có tiếp khách ai. Nói bốt là thân nó sư giờ. Cô trà, cô cho mới ra mấy cái khóc đó cũng sư với trà. Cũng vậy không? Tức là cổ sẵn sàng cổ giúp đỡ nhưng mà mấy con phải ở đây à? Ở đây con phải đi đâu? Con giữ lại cũng cho đi. Thôi vậy sao? Có gì đâu, vậy cũng tốt thôi, có gì đâu con. Ráng lo tu thôi, mấy con cứ nghĩ mà phải rồi. Tu ít nào là con giúp đỡ cho trợ duyên cho tu có hết. Vậy là quá tốt rồi. Không có phải như mấy hôm nay giờ để kia làm cái này cái kia. Vậy tốt rồi con. Rồi con.